Chương 56, phạt ngươi cấm túc một tháng. Lì sản nạ mì dạ cuối cùng chống đỡ lấy chính mình đứng lên, nàng xem hướng lì sản nạ bị đánh bay phương hướng, gian nan cất bước hướng bên kia đi đến, một bước một cái lảo đảo. Chống đỡ lấy đau nhức thân thể, nàng không biết chính mình đi bao xa, cuối cùng trông thấy nằm xuống đất bên trên lì sản nạ, sau đó cắn răng nhanh chóng chạy tới. Lì sản nạ mì dạ tỉ tỉ ngươi ở đâu? Lì sản nạ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng mì dạ, ngữ khí có chu tờ gian nan nói, quá tốt. Tỷ tỷ ngươi không có việc gì, kẹo mạn ca ca đâu, hắn thế nào? Mỹ dạ nhìn xem lì sản nạ bộ dáng, cắn môi nói, kẹo mạn không có việc gì, hắn khôi phục ngoại hình. Lì sản nạ ngươi làm sao vậy? Ta hẳn là không có việc gì. Lì sản nạ nhoẻn miệng cười, nói, vừa mới bị đánh bay thời điểm, trong thân thể ta giống như có một cỗ không thuộc về lực lượng của ta giúp ta ngăn cản công kích, cái kia ma lực ta có chút quen thuộc, nếu như không có cảm giác sai. Hẳn là kỳ do ca ca lực lượng. Mỹ giả ngơ ngác một chút, hướng nhìn bốn phía, nhưng cũng không nhìn thấy kỳ do thân ảnh, nói, là kỳ do sao? Lì sản nạ nhìn xem Mỹ giả bộ dáng lắc đầu, nói, kỳ do ca ca cũng không ở chỗ này, vậy hẳn là hắn trước kia tại trong thân thể ta lưu lại kỳ do ca ca ma pháp rất cường đại, ta nhớ được hắn trước kia nói qua, bởi vì ta cùng ẹn đi thực lực có chút nhỏ yếu, dễ dàng gặp được nguy hiểm. Cho nên tại ta cùng ẹn đi trong cơ thể đều có lưu lại qua đặc thù ma pháp, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ. Chúng ta an toàn. Nghe được lì sản nạ lời nói, mị dạ thần sắc cuối cùng buông lỏng một chút, khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, là như thế này à, vậy là tốt rồi. Lì sản nạ gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lộ ra một chút gian nan thần sắc, nói, nhưng ta trạng thái, giống như có điểm gì là lạ, mặc dù thân thể không có vấn đề gì. Nhưng ta giống như nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Lì sản nạ thân thể bắt đầu dần dần trở nên mờ đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mỹ dạ ngắn ngủi ngạc nhiên, sau đó chấn kinh nhìn xem một màn này, nói, là thú vương ma lực ảnh hưởng sao? Không không muốn. Lì sản nạ nhìn xem lì sản nạ thân thể dần dần biến hư ảo, cũng hướng bầu trời phương hướng bay đi. Mỹ dạ lộ ra không thể nào tiếp thu được thần sắc, trong con ngươi lộ ra sợ hãi. Đưa tay dùng sức ôm chặt lì sản nạ. Đây rõ ràng là tử vong cảnh tượng. Ôi lì sản nạ nhìn mình trạng thái, cu nở dê lộ ra một chút mê hoặc thần sắc, nói, ký giọt ca ca ma pháp cũng không thể bảo hộ đến ta sao? Nàng ngắn ngủi mê hoặc cùng ngạc nhiên về sau, ý thức được chính mình khả năng lập tức liền muốn tử vong thăng thiên, trong nội tâm nhanh chóng hiện lên thất lạc cùng bi thương cảm xúc, nhưng nhìn thấy mị dạ bộ dáng, nàng vẫn là cố nén dưới tâm tình của chính mình. Cố gắng lộ ra một cái nét mặt tươi cười, nói, mị dạ tỷ tỷ ta một mực. Thích nhất tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi nếu như có thể lại ôn nhu một chút, nhất định sẽ cùng đại gia ở chung càng tốt hơn. Nương theo lấy câu nói này hạ xuống. Thân hình của nàng triệt để trở nên làm nhạt trong suốt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Không không lì sản nạ mị dạ cảm giác được ngực mình ôm chặt người dần dần hư ảo biến mất, cuối cùng triệt để tiêu tán trong không khí, nàng phát ra không thể nào tiếp thu được âm thanh. Nước mắt cũng không dừng được nữa vãi xuống đến. Giờ phút này trong nội tâm nàng tràn ngập hối hận. Là nàng nguyên nhân. Là chính nàng nguyên nhân. Là chính nàng quá tự tin, quá kiêu ngạo. Như vậy tùy tiện qua tới thảo phạt thú vương. Kết quả chính mình không thắng. Còn để đệ đệ muội muội rơi vào hiểm cảnh. Là nàng lỗ mãng cùng tự đại. Dẫn đến biến thành như bây giờ. Dẫn đến lì sản nạ rời đi. Tất cả những thứ này đều là lỗi lầm của nàng mà đang ở nàng vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Hai tay chống đỡ lấy mặt đất, nước mắt không ngừng vẩy xuống thời điểm, một thanh âm từ bên thai của nàng vang lên. Thống khổ sao thanh âm này rất là bình tĩnh, để mị dạ gào khóc ngắn ngủi đình chỉ. Nàng một chút xíu ngẩng đầu, liền thấy một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng, đang lặng lặng đứng ở đó, thần thái bình thản nhìn qua nàng. Kỳ do cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem vô lực ngồi chồm hổm trong đó mị dạ, âm thanh bình thản nói, cũng không đủ lực lượng đi bảo hộ người trọng yếu. Lại mang theo người trọng yếu nhẹ vượt hiểm cảnh, đây chính là ngươi muốn vì chính mình sai lầm chỗ trả ra đại giới, mị dạ. Kỳ do giờ phút này mị dạ không còn có bình thường kia kiệt ngạo cao ngạo thần thái, toát ra chỉ có yếu ớt cùng gào khóc khuôn mặt, nàng gian nan nhìn về hướng kỳ do, dường như nhìn về hướng trong lòng hy vọng cuối cùng, nói, mau cứu lỷ sản nạ mau cứu nàng kỳ do ma pháp cường đại như vậy, hẳn là sẽ có biện pháp cứu lỷ sản nạ a, hẳn là sẽ có năng lực cứu lỷ sản nạ a. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, dường như nắm chặt cuối cùng rơm dạ cùng trèo trống. Kỳ do không có mở miệng, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Cho đến ánh mắt để mị giả cảm giác được trong nội tâm cuối cùng quang mang tựa hồ cũng hoàn toàn biến mất thời điểm, kỳ do lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói, Lì Sản Nạ còn sống, bất quá chuyện lần này, ngươi sau khi trở về phải thật tốt nghĩ lại. Ta thay thế hội trưởng, trong này cho ngươi hành vi lô mãng dẫn đến Lì Sản Nạ gặp nạn trách phạt, phạt ngươi cấm túc một tháng, trong vòng một tháng, không được rời đi gian phòng của mình. Kỳ do lời nói, để thất hồn lạc phách mị dạ đột nhiên thoáng cái lại ngẩng đầu, một lần nữa lộ ra ánh mắt vui mừng, nói, Lì Sản Nạ nàng còn sống không, nàng bị kéo đến dị không gian, ta đây liền đi tìm nàng. Kỳ do bình thản mở miệng, nói, vừa mới ta nói ngươi nhớ không Lì Sản Nạ còn sống, đương nhiên so cái gì đều trọng yếu, mị dạ gian nan đứng lên, nói, ta biết, là ta sai lầm, ngươi mau mau đi cứu Lì Sản Nạ. Kỳ do liếc nhìn mị dạ. Sau đó ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại. Phía trước mỹ giả cùng Lì Sản Nạ cũng không có chú ý đến, ở trên bầu trời có một chùm sáng, mà cái kia đoàn ánh sáng trung ương, tại không gian cùng thế giới kẽ hở ở giữa, kẹp có một cái to lớn ma pháp trận. Kia là đến từ đông đảo thế giới song song ở giữa một cái ẻ đỏ lặt bên kia chế tạo siêu á không gian ma pháp, kỳ danh là Anima, hàm nghĩa vì linh hồn. Tác dụng của nó là đem bên này thế giới đầy đủ ma lực nhân loại hoặc là những vật khác, hấp thu cũng thôn phệ, chuyển rời đến ẻ đỏ lặt bên kia thế giới. Lì Sản Nạ vừa mới chính là bị ma pháp này hấp thu đi qua. Toàn bộ quá trình hắn đều trông thấy, bất quá vì để cho mỹ dạ rõ ràng hơn nhận biết đến chính mình chỗ phạm sai lầm, cho nên hắn không có đi ngăn lại. Bạch Kỳ do dự tiến về phía trước một bước phóng ra, ngón tay hướng về phía trước một điểm, không gian ma pháp trận đẩy ra. Kết nối hai thế giới không gian thông đạo bị hắn tùy tiện mở ra, tiếp lấy cả người hắn một bước hạ xuống về sau, liền biến mất ở mị dạ trước mắt, truy tìm Lì Sản Nạ di động quy tích, đi đến cùng này bên cạnh song song thế giới ẹ đỏ lạt.